Tình nồng khó phai. Chương 135, hoàn toàn miễn phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, là cô từng bước ép tôi đến mức này, đừng trách tôi không khách sáo. Cô ta tức giận lấy điện thoại ra. Sau khi chắc chắn rằng, Nam Bá đang tắm thì mới gọi vào một dãy số. Alo, điện thoại được kết nối. Giọng cô ta lạnh tanh. Tìm ông già năm đó cho tôi. Nói với ông ta tôi muốn ông ta giúp tôi một việc. Nếu chịu giúp tôi thì tôi có thể tìm cho ông ta vài cô gái trẻ xinh đẹp. Hoàn toàn miễn phí. Sáng sớm hôm sau, lúc Ngũ Vận Uyển tỉnh dậy thì Nam Ngự đã rửa mặt chải đầu xong cả rồi. Anh đang đứng trước gương toàn thân, cài cúc áo sơ mi. Lúc này, phần lớn cúc áo của anh vẫn chưa cài. Lộ ra, lồng ngực trắng trẻo và rắn chắc. Đường nét cơ ngực rõ ràng. Hoàn hảo như một món đồ thủ công mỹ nghệ. Ngũ Vận Uyển không ngờ sáng sớm mình đã có được may mắn rửa mắt như thế. Cô hơi ngẩn người. Nam Ngự để ý thấy ánh mắt ngẩn ngơ của Ngũ Vận Uyển trong gương. Khóe miệng anh không khỏi hơi cong lên khó nhận thấy được. Giọng nói trầm thấp vang lên. Sao? Em hài lòng không? Lúc này Ngũ Vận Uyển mới hoàn hồn. Cô sững sờ rồi nhận ra. Dường như Nam Ngự đang hỏi mình có hài lòng với dáng người của anh không? Cô lập tức đỏ mặt. Vội rời mắt đi. Thấy người phụ nữ luống cuống rời mắt. Nam Ngự nhướng mày. Đáy mắt toát lên vẻ không vui. Cô ngốc thật. Khi không lại nhắc đến cái này làm gì chứ? Tôi không có ý này. Cô hoảng hốt nói, sợ Nam Ngự hiểu lầm. Không có ý này, vậy ý em là thế nào? Nam Ngự khẽ cười, lúc nói, hơi thở phả lên chóp mũi Ngũ Vận Uyển. Lẽ nào em không biết, buổi sáng là lúc đàn ông có nhu cầu nhất. Bây giờ mặt Ngũ Vận Uyển đã đỏ như cà chua. Cô nói càng lắp bắp, tôi thật sự không cách chương.